nhất là với vấn đề cơ sở vật chất, cho nên là hy vọng. Thành liền thắc mắc: ý anh là sao à? Có gì anh cứ nói thẳng để em hiểu chứ anh đừng có ngại. Ông Sáng nhìn Nhung tỏ vẻ ái ngại, Nhung hiểu ý thì vội nói: giám đốc và bác sĩ cứ nói chuyện, tôi xuống trước để chờ ở dưới cổng. Nhìn theo Nhung, ông Sáng thở dài: thật ra thì mấy tháng trước cũng có một cán bộ tuyến trên về đây công tác, tuổi trẻ như bác sĩ, nhưng mà có lẽ là không chịu được cuộc sống khó khăn, hoặc là có thể không quen với mảnh đất này, cho nên là cũng đã bỏ về rồi. Thành liền bật cười: ôi trời ơi, em tưởng cái chuyện gì. Trước khi về công tác em đã tìm hiểu và xác định trước những cái khó khăn gặp phải rồi, anh đừng có lo. Việc quan trọng hơn ấy là tất cả phải hướng dẫn về chuyên môn cho các y bác sĩ tại đây, cũng như là công tác điều trị cho bệnh nhân, đó mới là điều em quan tâm. Những cái việc khác thì không thành vấn đề đâu. Nghe Thành nói vậy, ông Sáng vui mừng ra mặt. Ông bắt tay của Thành rối rít cảm ơn rồi nói: vậy thì còn gì bằng nữa, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để có thể bác sĩ yên tâm công tác. Cô Nhung này là y tá khoa này và cũng là cháu họ của tôi. Bác sĩ cứ chỉ bảo và cần thiết gì thì cứ gặp cô ấy. Có điều gì mà không hài lòng thì bác sĩ cứ gặp trực tiếp tôi. Thành trả lời ông Sáng mà như tự nói với mình: cô Nhung này có vẻ khó hiểu, khó gần. Ông Sáng buồn cười rồi từ tốn giải thích: có cái gì không phải thì mong bác sĩ đừng có để bụng. Chả giấu gì anh, mấy cái tháng trước thì nói với bác sĩ Tuấn có tình cảm với nhau trong cái thời gian công tác. Thành ngạc nhiên: bác sĩ Tuấn à, có phải là người đã bỏ về như anh vừa nói không? Ông Sáng khẽ gật đầu rồi tiếp tục kể: đúng vậy, hai người nó có tình cảm với nhau. Tôi và mọi người bệnh viện cứ nghĩ là họ sắp làm đám cưới, nhưng mà chả hiểu lý do làm sao thì anh ta bỗng nhiên chán nản công việc ở đây, rồi còn tiếp xúc với thầy bùa nữa. Không biết là do bị thuyết phục thế nào lại có vẻ tin vào ma quỷ, sau đó thì bỏ về thành phố không có liên lạc gì cả. Từ đấy thì cái Nhung nó cũng như người mất hồn về cái cú sốc tình cảm đó. Đầu óc thì cứ nhớ nhớ quyền quyền, chả có tiếp xúc với ai cả. Suốt ngày cứ lủi thủi một mình, công việc chuyên môn thì cũng chả làm được nữa. Mà tôi thì cũng không dám cho nó đi công việc của y tá, nhớ xảy ra cái chuyện gì nhầm lẫn ảnh hưởng đến bệnh nhân thì... Ông bỗng dừng lại một lúc rồi thở dài: dù sao thì nó cũng là người nhà. Tôi thì tôi điều chuyển nó xuống làm công tác hành chính, lo cho cái đời sống cán bộ nhân viên. Thật ra thì nó rất là ngoan, hiền lành lắm. Trước khi xảy ra chuyện với bác sĩ Tuấn thì nó còn là một y tá rất giỏi đấy. Bây giờ thì... Nghe ông Sáng kể chuyện, Thành đã hiểu và thông cảm cho thái độ khó hiểu của Nhung. Anh liền cười: vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm nhé. Kể ra thì cô ấy cũng đáng thương, hy vọng là cô ấy sẽ sớm lại cân bằng. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tay phải của Thành kéo chiếc vali, chiếc quần áo và tài liệu, tay trái xách cặp. Anh vội vàng bước nhanh về phía của Nhung như sợ cô phải chờ lâu. Vừa nhìn thấy Thành, Nhung liền từ từ tiến lại: bác sĩ, để tôi xách bớt đồ cho ạ. Thành ngăn tay của Nhung lại rồi cười: không sao, ai lại để cho một cô gái yếu đuối xách đồ cho mình được chứ. Tôi tự mang được, không dám phiền cô. Thế Nhung có vẻ không hài lòng, tay của cô vẫn giơ ra như muốn cầm hộ. Thành nhìn chiếc cặp đựng tài liệu của mình rồi ngập ngừng: vậy cô cầm hộ tôi cái này được chứ? Lúc này Nhung đón lấy chiếc cặp từ tay của Thành rồi nói: bác sĩ về công tác dài ngày mà mang ít đồ vậy à? Ở đây thiếu thốn nhiều thứ lắm. Thành liền cười: tôi cũng sống đơn giản lắm, chỉ mang vài bộ quần áo, còn lại thì toàn tài liệu y khoa mà thôi. Bất chợt Nhung lại nhìn vào mắt của Thành, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Thành như nhận ra điều gì đó, anh vội nói: hình như là cô có điều gì muốn hỏi tôi à? Nhung hơi cúi mặt xuống: không, không có gì à. Nói rồi cô lảng sang chuyện khác, tay vừa chỉ về phía trước vừa nói: kia là dãy nhà tập thể dành cho cán bộ nhân viên của bệnh viện. Thành nhìn theo rồi hỏi: mọi người đều sống ở đó sao cô? Nhung khẽ gật đầu: đa số mọi người đều sống ở đấy, vì đường đi lại cũng khá xa xôi, cuối tuần mọi người mới về nhà mình. Bác sĩ có một phòng đặc biệt ở đó dành cho cán bộ về công tác. Thành gật gù rồi nói: thế cô cũng sống ở đó sao? Vâng, tôi làm công việc hành chính cho nên ở đây để tiện việc hậu cần ạ. Đang định nói lời cảm ơn Nhung, Thành bất chợt nhìn thấy một loài hoa màu cánh cam có pha sắc tím rất đẹp mọc ở ven đường. Thành dừng lại định chạm tay vào thì Nhung vội vàng kéo người của Thành lại, giọng cô run lên như quát: không được chạm vào đó. Thành ngơ ngác: sao vậy ạ? Nhung lạnh lùng: đây là loài hoa quát độc, chạm vào hoặc là ngửi vào sẽ bị ngộ độc dị ứng, để nhựa của nó dính vào vết thương còn nhiễm trùng mà chết đó. Thành trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn từ từ lùi lại vài bước. Anh vội lấy điện thoại trong túi ra chụp vài kiểu. Thành vừa bấm máy vừa hỏi: lạ thật, đúng là không phải người dân ở đây không thể biết được, nguy hiểm quá.

Anh cởi áo khoác đỉnh lên giường ngủ thì cánh cửa sổ bỗng nhiên run lên bần bật, như có ai đó ở bên ngoài đang muốn kéo ra. Thành quay người lại rồi run rẩy quát lớn: "Ai đó, có việc gì vậy?" Vẫn không có tiếng trả lời. Cánh cửa sổ bằng gỗ cứ run lên bần bật. Thành tiến tới cửa phòng định mở cửa chạy ra ngoài xem người đó là ai, thì bất chợt một giọng nói vang lên để ma mị, lạnh xương sống: "Đừng mở cửa." Thành khựng người lại, mở to đôi mắt quan sát xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Anh vừa nói vừa thở gấp: "Ai đây? Ai đấy ạ?" Vẫn không có tiếng trả lời. Cánh cửa sổ lại tiếp tục run lên mỗi lúc một mạnh. Thành bắt đầu thấy hoang mang, tâm trạng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tiến về phía cửa phòng. Bàn tay vừa đặt vào then cửa chưa kịp nhấc lên thì giọng nói ma mị đó lại vang vọng trong tâm trí: "Đừng mở cửa." Như có điều gì đó thôi thúc, Thành vội rụt tay lại, lùi bước về phía sau, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Ai ngoài đó, có việc gì không? Tất cả bỗng chốc im bặt, cánh cửa sổ không còn rung lên nữa, căn phòng chỉ còn lại những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Thành đứng im một lúc nghe ngóng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Anh chậm rãi bước từng bước về phía bàn làm việc, tay nhẹ kéo chiếc ghế ngồi xuống. Thấy tất cả đã trở lại bình thường, Thành vội xếp lại đống tài liệu ở trên bàn. Chưa kịp cho vào cặp thì cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhẹ, kèm theo đó là những âm thanh kinh sợ như có bàn tay của ai đó đang cào vào cánh cửa. Lúc này trên trán của Thành đã lấm tấm những giọt mồ hôi vì cảm thấy sợ hãi. Tay vô tình làm rớt tập tài liệu xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước mắt. Cánh cửa sổ rung mỗi lúc một mạnh, kèm theo là những tiếng gió như gào lên liên tục từng hồi, tiếng móng tay cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn. Rồi bỗng nhiên như bị ai đó bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa sổ bật tung ra đập vào tường nghe đến chói tai. Gió lạnh và khói sương lùa vào ồ ạt, cộng với những âm thanh quái đản như là rít lên từng hồi, làm cho đống tài liệu trên tay bay tung tóe vương vãi khắp nơi. Thành vội vàng đứng dậy giơ hai tay che mặt, người đã nổi hết cả gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chỉ kịp nhìn thấy có một bóng người nào đó đứng ở bên ngoài cửa sổ đang nhìn mình chừng chừng, rồi cất lên tiếng cười lanh lảnh mà quái nghe đến buốt cả óc. Thành thấy không quanh chỗ này bỗng chốc quay cuồng, làm cho anh từ từ ngã khuỵu xuống. Sáng ngày hôm sau, Thành mơ màng tỉnh dậy vì tiếng nói của mấy người xung quanh, người vẫn còn uể oải mệt mỏi: "Bác sĩ tỉnh rồi, làm tôi lo quá." Ông Sáng vừa đỡ anh ngồi dậy vừa nói. Thành bỗng nhớ lại chuyện đêm qua rồi vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Tất cả vẫn nguyên vẹn như chưa có điều gì xảy ra. Tập tài liệu đã được xếp gọn gàng ở trên bàn. Thành nhìn sang ông Sáng rồi hỏi: Anh đến từ bao giờ? Có thấy chuyện gì không ạ? Ông Sáng ngơ ngác trước thái độ của Thành rồi từ tốn nói: "Sáng tôi dậy sớm sang đây thì bác sĩ ngủ gục ở trên bàn làm việc, thế mà lo quá. Tài liệu thì rải rác khắp phòng. Cô Nhung đã dọn dẹp lại cẩn thận rồi đó. Chắc đêm qua bác sĩ bị cảm lạnh đấy." Thành bật dậy chạy ra ngoài, lật đi lật lại cánh cửa sổ như tìm kiếm một điều gì đó. Ông Sáng đứng đằng sau rồi cười: "Đêm qua có một trận dông mạnh quá, bật tung cả cửa sổ. Lát tôi cho người sửa lại, bác sĩ cảm thấy trong người thế nào?" Thành không nghe thấy câu hỏi của ông Sáng. Anh đang mải nhớ lại chuyện kỳ lạ xảy ra đêm qua. Bất chợt Thành hốt hoảng nhìn vào cánh cửa sổ: Cái lỗ thủng đâu? Ở đây có một lỗ thủng." Ông Sáng tiến lại gần, tay vỗ nhẹ nhẹ vào hai cánh cửa rồi nói: "Làm gì có lỗ thủng nào. Cánh cửa này tuy cũ nhưng mà không có bị thủng đâu bác sĩ ạ." Thành cũng nhìn đi nhìn lại, đúng là không có lỗ thủng nào cả. Anh đứng tần ngần không hiểu chuyện xảy ra đêm qua là mơ hay thực. Ông Sáng vỗ vai của Thành rồi an ủi nhẹ nhàng kéo anh vào bên trong. "Ở đây sương gió độc thế đấy bác sĩ ạ, không có như ở dưới xuôi. Bác sĩ đi một quãng đường xa lại chưa quen với thời tiết ở đây, cho nên là chắc mơ sảng thôi." Thành ngồi xuống ghế, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một sáng bình minh trong lành và mát mẻ. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa của mấy người ngoài sân làm cho Thành cảm thấy nhẹ nhàng. Anh bật cười thành tiếng: "Lạ thật, đúng là một giấc mơ đặc biệt lại trùng hợp với trận mưa đêm qua. Cứ tưởng là có cái chuyện gì." Trong lòng của Thành hơi có chút xấu hổ, nhưng không dám kể lại với ông Sáng, anh liền nói: "Đêm qua làm việc muộn quá cho nên anh cho em gửi lời xin lỗi tới mọi người. Đầu giờ chiều em sẽ chính thức lên lớp giảng và trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân. Thật là phiền quá." Ông Thành liền xua tay nói: "Ấy chết, không làm sao là tốt rồi. Bác sĩ cứ nghỉ ngơi cho nó khỏe, ngày mai vào khoa cũng được, không có vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là sức khỏe của bác sĩ." Thành vừa cầm tập tài liệu vừa nói: em không sao, đúng là hôm qua mệt quá mà thôi. Em cũng đang nóng lòng là muốn làm việc rồi đây. Anh cứ thông báo là chiều nay chúng ta bắt đầu nhé. Ông Sáng vui mừng rồi nói: vậy thì tốt quá, bác sĩ ăn sáng thôi. Món cháo này giải cảm tốt lắm đấy. Ăn luôn đi cho nó nóng. Cô Nhung nấu riêng cho anh đấy. Thành mở nắp hộp thấy một mùi thơm cay nồng bốc lên, làm cho anh cảm thấy khoan khoái. Thành mời ông Sáng ăn cùng rồi xúc một thìa nhỏ, miệng lẩm bẩm: phiền cô Nhung quá. Ông Sáng liền giới thiệu: bác sĩ cứ ăn tự nhiên, đây là món cháo mắc nhung, đặc sản của Tây Bắc đó. Có một chút thịt hun khói bếp, một ít gừng xả, một ít ớt nướng, và đặc biệt là có quả mắc nhung. Chắc là ở dưới xuôi bác sĩ chưa được thưởng thức cái món này đâu. Thành vừa ăn vừa gật gù: ngon thật, theo đông y thì đó cũng là một trong những cái vị thuốc rất tốt cho sức khỏe đấy. Ông Sáng vui vẻ rồi khẽ nhìn đồng hồ: tối nay anh em ta sẽ dùng bữa bằng món cá nướng, măng đắng, thịt trâu hun khói, và không thể không uống một chút rượu sâu chít, có được không bác sĩ? Thành nhún vai khoái chí: được vậy thì còn gì bằng nữa anh. Ông Sáng vỗ nhẹ vào vai của Thành rồi xin phép: bác sĩ nghỉ ngơi cho nó khỏe nha, tôi quay vào trong bệnh viện họp giao ban với anh chị đã, chiều nay gặp lại nhau. Nhìn theo bóng dáng của ông Sáng đến khi khuất dạng, Thành vẫn cười tủm tỉm vì nhớ lại chuyện đêm qua. Đi khắp nơi trên thế giới chả sao, về đây thì lại bị thần hồn nát thần tính. Anh lẩm bẩm nói: đây là bệnh nhân Lò Văn Muôn, 38 tuổi, người Tây Khao, nhập viện đã 10 ngày với biểu hiện tâm thần, thường xuyên đập phá, gào thét rồi tự nhận mình là thần Puten. Thành nhìn qua bệnh án, tay cầm ống nghe khám cho bệnh nhân, rồi vừa viết vào trong y bạ vừa dặn dò y tá: cứ cho bệnh nhân dùng Phenyton đi, ngày 3 lần, không quá 400mg trên ngày, kết hợp với các loại thuốc khác theo đơn, liền dùng 7 ngày để kiềm chế cơn động kinh, sau đó tôi sẽ đưa ra phác đồ trị liệu riêng. Nhóm bác sĩ đi bên cạnh thi nhau ghi chép và học hỏi cách thăm khám cũng như là chỉ định thuốc của bác sĩ Thành. Thưa bác sĩ, còn đây là bệnh nhân Lương Văn Niêng, 68 tuổi, người dân tộc Mường. Bệnh nhân này có triệu chứng hoang tưởng và luôn cho rằng mình bị bùa ngải hại. Thành tiến lại gần hơn, định đưa ống nghe khám thì bất ngờ ông Niêng tóm chặt lấy tay của Thành, giọng nói như khẩn khoản cầu cứu: cứu, cứu tôi với. Thành từ tốn ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân: ông cứ bình tĩnh đã, y bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ông. Nhưng mà ông phải hợp tác thì bệnh tình mới mau khỏi được. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ánh mắt của ông ta vẫn không rời khỏi Thành. Dù tay đã chịu buông lỏng hơn sau câu nói của Thành, anh tiếp tục thăm khám: ông tên Niêng đúng không? Vừa nghe câu hỏi của Thành, người đàn ông lại bấu chặt vào tay của anh, rồi lắc đầu lia lịa, mắt long lên như sắp khóc: không, không, cứu, bùa, bùa. Thấy hành động của bệnh nhân có vẻ mất bình tĩnh, mấy y bác sĩ bên cạnh vội vàng tiến vào để gỡ tay ra vì sợ làm cho bác sĩ Thành đau. Thành đứng dậy rồi nhìn vào bệnh án của người này. Anh đăm chiêu một lúc rồi lấy bút đánh dấu vài biểu hiện của bệnh nhân. Thành lấy ống nghe đặt lên ngực của ông ta rồi kiểm tra mắt và miệng. Bệnh nhân không có biểu hiện xấu về sức khỏe thể chất, tuy nhiên thần kinh bị kích động quá mạnh, cơ hàm có vẻ bị căng cứng, miệng méo cho nên không nói được nhiều. Có thể là bị xuất huyết não nhẹ dẫn đến việc nói khó khăn. Thành ghi chép vào bệnh án rồi hỏi lại bệnh nhân: ông vẫn nghe rõ những câu hỏi của tôi phải không? Bệnh nhân liền gật đầu liên tục, mắt vẫn nhìn Thành cầu cứu: tốt, vậy ông có phải tên Niêng không, người dân tộc Mường? Bệnh nhân lao vút dậy tóm lấy tay của Thành, làm cho Thành giật mình. Ông lắc đầu lia lịa: bùa, ngài, cứu. Các y bác sĩ vội vàng giữ chặt lấy người bệnh nhân kéo lại giường. Thành trầm ngâm quan sát bệnh nhân rồi thở dài: bệnh nhân này có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt và tai biến mạch máu não. Trong cái trường hợp này tôi sẽ lưu ý, lát tôi sẽ họp cùng với các anh chị để đưa ra phương án. Với chứng bệnh này rất cần nhiều thời gian điều trị và nên là đưa vào phòng bệnh đặc biệt, tuyệt đối là tránh bị kích động. Thành tiến lại vỗ nhẹ vào vai của bệnh nhân mà trấn an tinh thần: ông cứ yên tâm, tôi hứa là sẽ có cách điều trị tốt cho ông. Nhưng mà ông đừng có suy nghĩ nhiều, không có ma quỷ hay bùa ngải gì cả. Ở đây chỉ có y bác sĩ thôi, tất cả đều giúp ông sớm hồi phục. Vừa nghe bác sĩ nói xong, bệnh nhân Niêng đã giãy giụa gào thét, mắt trợn trừng nhìn Thành, người bắt đầu có những biểu hiện co giật. Thành vội vàng chỉ định y tá tiêm thêm một liều thuốc an thần để cho bệnh nhân nằm ngủ. Thấy tình hình ông Niêng đã tạm ổn, Thành quay lại phòng họp của các y bác sĩ. Theo nhận định của tôi, trường hợp bệnh nhân Niêng đã khá nặng. Có ai biết qua về cái hoàn cảnh sống của ông ta không? Bác sĩ Loan giơ tay rồi nói: Tôi là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này trước khi mà bác sĩ về nhận công tác, và cũng biết qua vì hoàn cảnh của ông Niêng. Ông này làm người thầy mo, chuyên cúng bái và làm bùa. Ông ta không lấy vợ nhưng mà có nhận nuôi một đứa con gái. Đến năm 13 tuổi thì không hiểu có chuyện gì, mà là lần sâu vào trong rừng hái thuốc, nó bỏ đi biệt tích. Ông ta bảo là nó bị ma rừng bắt. Sau đó một năm thì ông Niêng cũng hóa điên như thế này. Dân làng bảo ông ta bị bùa ngải phản, cho nên là hành ông như thế. Chúng tôi phải vận động mãi em trai của ông ta mới đồng ý đưa ông Niêng vào trong đây điều trị. Thành vừa nghe vừa liên tục ghi chép vào trong bệnh án. Tôi hiểu rồi, sáng ngày mai trước khi cho thuốc theo phác đồ của tôi, bác sĩ Loan đưa người bệnh đi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như là công thức máu, điện tâm đồ, ion đồ, glucose máu, chức năng gan, thận, tuyến giáp. Trường hợp mà bệnh nhân không hợp tác hoặc là từ chối làm xét nghiệm thì cho thuốc chống loạn thần trước khi làm xét nghiệm. Thành nhận chén trà từ tay của cô y tá, uống một ngụm rồi trầm ngâm nói. Tôi cũng ngạc nhiên vì cái niềm tin vào bùa ngải nó tồn tại trong mỗi người bệnh ở đây lại nhiều đến như vậy. Ngay cả việc mất tích, thậm chí là chết người, họ cũng đều phụ thuộc vào thế giới tâm linh mà không có nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Bác sĩ Loan cười buồn. Cũng thật là khó, đó cũng là một nét văn hóa riêng của những người dân tộc thiểu số. Đặc thù của một số dân tộc là di canh di cư, họ thường ở sâu trong rừng hoặc là dưới chân núi. Hết mùa màng họ lại đi nơi khác, cho nên là việc quản lý cũng rất là khó khăn. Số người bị chết trong rừng sâu do thú dữ, rắn rết cắn hoặc là đi hái thuốc rồi ngã từ trên núi xuống cũng nhiều. Thậm chí là họ đã chết một thời gian dài rồi mà người nhà mới phát hiện. Tối hôm đó sau bữa ăn cùng với các y bác sĩ tại nhà ăn tập thể, Thành lững thững bước về phòng, đầu hơi có chút choáng choáng bởi men rượu. Chưa kịp mở cửa phòng thì Thành chợt nhận ra cánh cửa sổ. Anh tiến lại nhìn ngắm xem có lỗ thủng nào như đêm qua không. Thành tùm tìm cười rồi vỗ nhẹ vào trán của mình. Bỗng nhớ ra phòng của Nhung, Thành quay người lại rồi bước qua khoảng sân rộng để tới phòng của cô hỏi thăm. Thành giơ ngón tay gõ vào cửa, nhưng kịp phát hiện ra cửa ngoài đã khóa. Thành đứng tần ngần một lúc rồi quay về. Vừa ngoảnh lại, Thành giật bắn mình vì Nhung đã đứng sẵn sau anh từ bao giờ. Ánh mắt đang lạnh lùng nhìn anh. Thành lúng túng. Cô về rồi à? Tôi đang định sang hỏi thăm. Vừa nói, Thành vừa chợt nhìn tay trái của Nhung đang xách một túi đen trông có vẻ đựng điều gì đó hơi nặng. Rồi trời tối nhưng Thành cũng có nhận ra ngay, cái loại túi đó dùng để đựng chất thải y tế. Thấy Thành chú ý, Nhung đưa tay giấu chiếc túi đó ra đằng sau rồi nói. Tôi vừa đi có chút việc về, có việc gì không ạ? Thành hơi ngạc nhiên, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thái độ của Nhung. Tối qua cô có sang phòng tìm tôi không ạ? Chuyện cánh cửa sổ và bóng người đêm qua, dù Thành không biết là tỉnh hay mê, nhưng anh vẫn muốn gặp Nhung để xác định lại một lần nữa. Nhung tiến lại gần cửa phòng của mình nhưng không mở khóa, có vẻ như không muốn cho Thành vào bên trong. Cô đứng trước cửa rồi nói, không, chắc là anh nhầm, tối qua tôi ngủ sớm, chắc đêm qua gió đập cửa cho nên anh nghĩ là có người gọi. Thành khẽ gật đầu. À chắc vậy, tôi lại tưởng có ai tìm cho nên là tôi hỏi lại cho nó yên tâm. Từ chiều đến giờ bận quá cho nên bây giờ mới gặp được cô. Tôi không có dám phiền cô nữa, tôi về phòng nhé. Nhung bỗng nói, quần áo anh thay ra thì cho vào thùng gỗ trước cửa phòng. Hàng ngày tôi sẽ cho người lấy và mang đi giặt. Những buổi sáng khi vào khoa khám bệnh nhân, anh cứ để cửa phòng để tôi cho người vào dọn dẹp. Còn hôm nào anh muốn đi tham quan cuộc sống của người dân quanh đây thì bảo với tôi. Thành thấy vui hơn sau câu nói của Nhung. Cảm ơn cô chu đáo quá, tôi sẽ xem công việc như thế nào rồi phiền cô sau. Vừa đi về phòng, Thành vừa huýt sáo, tay cài then cửa bên trong rồi tiến về phía cửa sổ. Sợi dây ni lông bị đứt đêm qua đã được thay bằng cái móc sắt chắc chắn. Thành tùm tìm cười đặt lên cánh cửa sổ rồi lẩm bẩm. Thì quái nào mà đêm qua lại mơ có lỗ thủng ở đây. Thành tặc lưỡi rồi tắt đèn. Đã leo lên giường nằm thì nhớ ra quên chưa đóng cửa sổ, sợ đêm lại bị gió giật như hôm qua. Anh lục đục ngồi dậy. Vừa thò hai tay ra ngoài cánh cửa sổ thì Thành bất ngờ thấy phòng của Nhung vẫn để đèn sáng. Cô ta đang đứng trước cửa phòng, đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cảm thấy hành động của cô gái này có điều gì đó mà ám, cho nên Thành tò mò theo dõi. Khoảng 10 phút sau, cô ta quay ra trước cửa. Có ánh đèn điện tại phòng, Thành nhận thấy cô ta đã thay quần áo khác. Điều đáng ngạc nhiên là bộ trang phục Nhung đang mặc trên người là của người dân tộc Tày Đăm. Tóc cô búi cao trên đỉnh đầu. Có vẻ lén lút, cô ta quay sang phòng và cầm chiếc túi đen lúc nãy, rồi đi nhanh ra ngoài cổng khu tập thể. Thành ngó theo nhìn nhưng phạm vi quan sát từ cửa sổ không đủ rộng để nhìn được phía cổng, cho nên anh không biết cô ta đi với ai, làm gì với cái túi đèn đó. Suy nghĩ thắc mắc về hành động khó hiểu của cô gái tên Nhung lúc này, Thành thở dài rồi đóng cửa sổ lại. Mình tò mò vào việc riêng của người ta quá rồi, dù sao thì cũng không có liên quan đến mình. Thành lầm bầm rồi leo lên giường. Men rượu tối nay làm cho anh buồn ngủ sớm. Dù mới hơn 10 giờ tối nhưng hai mí mắt đã nặng trĩu. Thành gạt bỏ những suy nghĩ đang vương vấn trong đầu rồi ngủ một cách ngon lành. Đã gần 3 tháng trôi qua, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường. Công việc của Thành cũng khá thuận lợi. Những bệnh nhân được Thành điều trị đã có những tiến triển rõ. Ngoài ra anh cùng các y bác sĩ khác cũng xuống tận bản làng để khám và vận động bà con đưa người nhà vào trong bệnh viện để chữa trị. Mỗi bệnh nhân được Thành điều trị đều có dấu hiệu phục hồi tốt. Đang thảo luận với bác sĩ trong phòng thì một nhóm khoảng 7-8 người, nét mặt tươi cười nhưng mà có vẻ ngập ngừng bước vào trong phòng. Theo bác sĩ Thành, đây là những bệnh nhân và người nhà của họ. Hôm nay được bác sĩ chỉ định cho xuất viện, cho nên là họ muốn vào để chào và cảm ơn ạ. Thành khẽ gật đầu đáp lại câu nói của cô y tá. Tiếng của một người phụ nữ nói tiếng Kinh chưa sõi nhìn Thành đầy phấn khởi. Gia đình có chút mang rừng biếu cán bộ à? Thấy thái độ của họ thật thà và nhiệt tình, Thành vui mừng đón lấy túi quà của họ rồi dặn. Hôm nay khoa chúng ta có 4 bệnh nhân được xuất viện, tình trạng có thể gọi là ổn định. Tuy nhiên thì vẫn cần gia đình phải theo dõi thêm và tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định đấy. Nên cố gắng giữ tinh thần thoải mái, tránh xúc động mạnh và tuyệt đối là không được tìm đến các thầy cúng để chữa. Nếu không thì bệnh tình ngày càng thêm nặng đó. Các anh chị phải cố gắng tuyên truyền cho bà con được biết và khuyên họ là nên tìm đến y bác sĩ chúng tôi để được chữa trị kịp thời. Đội ngũ y bác sĩ ai nấy đều hài lòng và vui mừng trước sự tiến triển trong công tác điều trị tại bệnh viện. Người nhà cũng như người bệnh đều đặt niềm tin vào bác sĩ hơn từ khi có Thành về đây công tác. Thành giả hồ sơ bệnh án đọc tên của từng bệnh nhân rồi nói: những bệnh nhân này khoảng 7 ngày nữa có thể cho họ về nhà theo dõi được rồi, tránh tình trạng quá tải giường bệnh. Về nhà uống thuốc theo chỉ định sẽ làm tinh thần cỏ thoải mái và bình phục nhanh hơn. Thời gian công tác của tôi tại đây cũng sắp hết. Những cái phác đồ trị liệu riêng cho từng nhóm bệnh nhân thì tôi cũng đã truyền đạt và bàn giao cụ thể cho bác sĩ Loan. Hy vọng là các anh chị tiếp tục áp dụng và phát triển nó tốt hơn. Mọi người đang hoan hỉ vỗ tay thì cô y tá chạy vào rồi nói: dạ thưa bác sĩ, người nhà của bệnh nhân Lương Văn Niêng đòi đưa bệnh nhân về nhà. Chúng tôi đã khuyên răn nhưng mà không được, họ đã dọn đồ sẽ đến cổng rồi ạ. Thành vội vàng vứt bỏ giấy bút xuống bàn rồi chạy theo. Ông Niêng ngồi trên xe ngựa, vừa nhìn thấy Thành ông vội quay người lại. Mắt của ông vẫn nhìn anh tuyệt vọng như muốn nói điều gì đó. Thành liền gọi to nhưng mà họ không dừng xe lại. Ông Sáng thở dài tiến tới an ủi Thành: họ không đồng ý phối hợp với chúng ta điều trị nữa thì mình không làm được gì đâu bác sĩ ạ. Người dân ở đây họ là như thế, giữ họ lại còn đập phá hoặc là có những hành động nguy hiểm hơn đấy. Thành liền cười buồn rồi nói: hôm nay cũng có một bệnh nhân giống như tình trạng của ông Niêng đã ra viện về nhà tự điều trị thuốc, cùng với thể trạng bệnh mà một người thì thuyên giảm, một người thì không. Ông Sáng khoác tay của Thành từ từ đi vào khoa. Có thể trước đây ông Niêng là thầy cúng, ông ta chuyên dùng bùa ngải, cho nên là sau khi phát điên, niềm tin vào y khoa hiện đại lại không có, cho nên là bệnh tình càng nặng thêm. Sẽ đến người nhà anh em mà ông ta còn không có nhận ra, cứ liên tục cho rằng mình bị dính bùa ngải. Thôi bác sĩ đừng buồn nữa, bác sĩ tận tâm với nghề thế nào thì ai cũng hiểu mà. Thành khẽ gật đầu cảm ơn ông Sáng, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của ông Niêng. Nó như ẩn chứa điều gì muốn nói mà không thể thốt ra thành lời. Dù thời gian công tác ở đây không lâu, nhưng với nhóm bệnh nhân này, Thành điều trị và có nhiều kết quả rất khả quan. Coi như đó là một niềm vui an ủi cho anh được phần nào. Thành lững thững bước chậm dọc theo con đường quen thuộc, nơi mà anh đã gắn bó với nó gần 3 tháng qua. Không cảnh miền núi rừng ở đây đã dần trở nên thân thuộc và tự hào. Mấy ngày nữa chuyến công tác kết thúc, anh sẽ trở về lại thành phố ồn ào và tấp nập. Thành ngồi xuống một bãi cỏ dại ven đường, trong lòng có chút vương vấn khi sắp rời khỏi nơi đây. Bác sĩ Thành, tôi vào khoa tìm bác sĩ nhưng không thấy. Nhìn thấy Nhung bước lại gần mình, Thành vội đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Tôi đi dạo một lúc cho đỡ căng thẳng. Nhung ngập ngừng: Tôi muốn nhờ bác sĩ một chút việc được không ạ? Lần này không thấy Nhung nhìn thẳng vào mắt của mình như mọi khi, Thành khẽ gật đầu rồi đáp: nếu mà khả năng tôi giúp được tôi sẽ làm ngay, việc gì vậy cô? Nhung lúng túng như có vẻ chưa biết bắt đầu từ đâu, cô nói nhỏ: chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ?

Đa số các cô trong nhóm này là người Thái đang làm công tác tại bệnh viện. Dù chưa thấy Thành hỏi nhưng mà ông Sáng cũng đã kể thêm về những đặc trưng riêng của người dân tộc này để cho Thành hiểu. Anh để ý nhé, cô gái nào búi tóc cao trên đỉnh đầu thế kia hay còn gọi là tằng cầu thì có nghĩa là cô đó đã có chồng. Đó là cách để dễ nhận biết nhất. Như kiểu là người xuôi của chúng ta, ai có chồng thì đeo nhẫn cưới ở ngón trỏ vậy đó. Đang trò chuyện vui vẻ, Thành bất chợt nhìn thấy ngoài cổng có một người đàn bà lớn tuổi, tay cầm gậy đang lấp ló nhìn vào. Thành liền hỏi ông Sáng, hình như là có người vào bệnh viện. Ông Sáng nhìn ra rồi cười, bà Quế, vợ của ông Kiều thầy cúng đấy, bà này hung dữ lắm, người dân thấy họ là tránh xa. Bà ta toàn tiếp tay cho chồng bắt những con thú về lấy máu tươi để luyện bùa ngải gì đó, cứ kệ bà ta. Thành liền thắc mắc, nhưng mà chắc bà ta phải quen ai ở đây thì mới... Ông Sáng kéo Thành lại rồi giải thích, có quen ai đâu, hay đúng hơn là chẳng ai dám quen. Mấy tháng trước hai mẹ con bà ta vào trong rừng tìm ngải, con trai bị rắn độc cắn. Biết chuyện chúng tôi cũng nhờ người dân gần đó khuyên đưa đến bệnh viện để chữa. Nhưng mà hai vợ chồng không có nghe, cứ chữa bằng thuốc tự chế với lại cúng bái. Sợ cậu đó nằm liệt một chỗ rồi, kể cũng tội nhưng mà chẳng biết phải làm cách nào cả. Thành giật mình khi nghe ông Sáng kể chuyện. Hóa ra việc Nhung nhờ Thành chiều nay lại có liên quan đến bà già này. Thế Thành gật đầu liên tục, ông Sáng liền hỏi, sao thế bác sĩ, chẳng lẽ là bác sĩ quen người này? Nhớ đến lời của Nhung dặn là không được tiết lộ cho ai, Thành ấp úng, à không, quen sao được chứ. Vừa nói Thành vừa quay đầu nhìn lại nhưng không thấy bà già đó đâu nữa. Thành ngập ngừng rồi hỏi, anh có tin vào cái chuyện bùa ngải không? Ông Sáng thở dài, nói thật thì nó khó giải thích lắm. Nhưng cái trường hợp của ông Kiều làm bùa này cũng thế, rất nhiều người khắp nơi về tìm ông ta xin bùa. Gần đây còn có nhiều người dân kinh doanh lớn về nữa cơ. Thành thắc mắc, để làm gì vậy ạ? Ông Sáng trầm ngâm, có nhiều người cho rằng bị ngài hãm hại làm cho ốm đau bệnh tật, công việc làm ăn không thuận lợi. Họ đến để nhờ ông Kiều giải cho. Nghe kể thì có nhiều điều huyền bí lắm. Nào là cầm mấy quả trứng gà lăn xung quanh người bị ngài ám, rồi khi bóc trứng ra thì đó toàn là lưỡi câu dao làm gì đó. Thành liền trợn mắt, vậy những người đó có khỏi bệnh không ạ? Ông Sáng liền gật cổ, tất nhiên là khỏi chứ. Rồi người này giới thiệu cho người kia nên tìm ông ta đông lắm. Thậm chí là cả những cái quan chức cũng tìm đến ông Kiều để xin bùa đấy. Tôi thì tôi không hẳn là không tin, nhưng mà cũng tránh tiếp xúc với những người đó, cẩn thận vẫn hơn. Thành liền cười, mệt nhỉ. Em nghĩ là mỗi người họ kể một câu chuyện và thêm bớt vào cho ly kỳ ma mị hơi mà thôi. Không biết có phải trình độ chuyên môn của Thành cao và luôn nhiệt tình hướng dẫn mọi người ở đây cho nên được yêu quý, hay là do bản tính của người dân vùng này là mến khách hay không mà ai cũng lưu luyến đến chào hỏi tặng quà và tỏ ra biện dịn khi biết Thành phải quay về dưới xuôi. Đáp lại tình cảm đó, Thành uống hơi nhiều rượu. Rượu rượu cần không gây cảm giác chóng mặt, và khi say cũng không khó chịu bức bối trong người như những loại rượu khác. Thành xin phép mọi người về phòng nghỉ trước vì đã thấy buồn ngủ. Anh loạng choạng bước về dãy tập thể. Mùi hương đặc trưng của núi rừng làm cho anh có nhiều cảm xúc hỗn độn khó tả. Phải đến cửa phòng, bàn tay run rẩy phải một lúc lâu mới mở được ổ khóa. Chả hiểu Thành suy nghĩ thế nào, lại nhớ đến chuyện chiều mai xuống bản đi khám cho bệnh nhân cùng Nhung. Anh chưa vội đi vào trong phòng mà quay sang phòng của cô. Thấy một người đang lúi húi trước cửa phòng của Nhung, Thành nói lớn, làm gì đó? Một người đàn bà khoảng ngoài 60 tuổi, mái tóc đã dài pha xương, nét mặt hung dữ, tay cầm một thanh nứa bằng cổ tay như là muốn cậy cửa phòng của Nhung. Chính là bà Quế mà Thành vừa nghe kể chuyện từ ông Sáng. Nghe thấy tiếng nói của Thành, người đàn bà đó quay lại trợn trừng mắt nhìn anh, miệng lắp bắp, Bác sĩ. Thành tiến lại gần hơn, vâng, tôi là bác sĩ Thành, bà làm gì ở đây? Có phải bà muốn tìm cô Nhung? Vừa nghe câu nói của Thành, bà ta vội vàng tiến lại, khuôn mặt hung dữ, tay giơ cây gậy có vẻ như muốn dọa nạt, miệng giật dần có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rất khó khăn. Thành ngạc nhiên trước thái độ khó hiểu của bà già, nhưng qua quan sát bà ta tuy có tuổi nhưng thân hình vẫn khá khỏe mạnh, chỉ duy nhất có miệng có vẻ hơi bị cứng, không có nói được tự nhiên. Thành liền từ tốn, bà có cần tôi giúp gì không? Thật ra tôi biết chuyện con trai của bà rồi, chiều mai tôi và cô Nhung sẽ đến khám cho cậu. Bà Quế hốt hoảng, mắt trợn trừng giận dữ, tay cầm gậy như muốn xua đuổi Thành. Không, không cần, cút. Thành lùi lại vài bước rồi bình tĩnh giải thích, bà đừng lo, tôi sẽ có cách để chữa trị cho cậu ta. Bà Quế vung gậy về phía của Thành, giọng như muốn hét lên, làm cho anh phải né người. Không, không. Thành lắc đầu chán nản rồi nói lớn. Nếu như bà cứ tiếp tục mù quáng tin vào bùa ngải thì con của bà không bao giờ khỏi được đâu. Tại sao đến bây giờ bà vẫn không chịu hiểu hả? Bà Quế vừa lắc đầu liên tục vừa lùi dần về phía cầm. Thành đứng nhìn theo thở dài cho đến khi cái bóng siêu vẹo của bà khuất hẳn. Thành buồn rầu quay trở lại phòng của mình. Anh cài then cửa rồi thay quần áo lên giường. Mà nhiều suy nghĩ cứ hiện lên ở trong đầu làm cho Thành trằn trọc không thể ngủ được. Anh lại từ từ ngồi dậy tiến tới bàn làm việc. Bật chiếc đèn bàn lên, Thành chậm rãi mở từng trang tài liệu. Trong lòng của anh phân vân, đắn đo không biết chiều mai có nên đến khám bệnh cho cậu con trai của bà Quế. Thái độ hung dữ cũng như là những chuyện Thành nghe về ông Sáng kể làm cho anh không có thiện cảm lắm. Đã chấp nhận lời với cô Nhung nên thay đổi cũng khó. Dù sau mấy tháng ở đây Nhung cũng đã giúp đỡ chăm sóc nhiệt tình, nhưng mà người nhà họ lại không muốn hợp tác mà lại xua đuổi như vậy. Thành lẩm bẩm một mình, lương tâm nghề nghiệp làm cho Thành quyết tâm hơn. Anh lấy bút đánh dấu vào từng dòng thuốc hướng thần và lên phương án điều trị. Dù đầu óc vẫn còn lâng lâng vì bình rượu cần tối nay, nhưng Thành vẫn cố gắng để tâm lý của mình ổn định, không ảnh hưởng đến công việc. Đang tập trung ghi chép, Thành bỗng nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn, chính là tiếng móng tay của ai đó đang cào cào vào cánh cửa sổ, rồi phát ra những tiếng động nghe rợn rợn giữa đêm vắng. Thành từ từ cầm chiếc đèn bàn và chiếu nó về phía cửa sổ. Ánh đèn rọi vào đó, Thành chợt rùng mình khi nhìn thấy trên cánh cửa sổ lại xuất hiện một lỗ thủng. Quá bất ngờ, Thành đánh rơi chiếc đèn bàn xuống rồi đứng dậy, người hơi lùi lại phía sau, mắt vẫn hốt hoảng nhìn vào lỗ thủng đó. Nhưng vẫn không tin vào mắt của mình, Thành lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo hơn. Sau khi đã rủi mắt, cái lỗ thủng vẫn còn ở trên đó, trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn bị đổ. Tiếng cào cào cửa mỗi lúc một nhanh khiến cho Thành cảm thấy lạnh toát. Ta đang tỉnh hay là mơ? Hai môi của Thành bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Không thể là ma được, không thể. Ai đó? Anh quát lớn. Sau câu nói của Thành, âm thanh ghê rợn đó đỗng nhiên im bặt. Thành lấy hết can đảm tiến nhanh về phía cửa sổ, nhưng không để cho mình kịp suy nghĩ nhiều. Anh gạt cái chốt cửa rồi mở tung ra. Ai ngoài đó? Không thấy ai lên tiếng. Lúc này Thành mới thở nhẹ nhõm. Ngoài trời vẫn như mọi đêm khác, chỉ có màn sương mù và gió lạnh. Thấy tâm trạng đã bình tĩnh hơn, Thành thò tay vào cánh cửa để đóng lại, thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt lấy tay của anh lôi ra. Quá bất ngờ và hoảng hốt, Thành dùng hết sức vùng vẫy để giằng lại. Anh cảm nhận được bàn tay kia khô cứng và lạnh như đá, với những cái móng sắc nhọn đang bấm chặt vào cánh tay của mình. Buông ra! Thành cố hét lớn. Khi kéo được tay của mình thì anh ngã ngửa xuống đất. Những vết móng sắc nhọn cào rách tay trái của Thành, làm cho tay của Thành rớm máu và đau nhói. Thành loạng choạng đứng dậy lao về phía cửa, định mở chốt thì một giọng nói văng vẳng lạnh sống lưng lại vang lên trong đầu, y hệt như đêm đầu tiên ở đây. Đừng mở cửa. Thành thở dốc nghe rõ từng tiếng. Anh đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu để thoát khỏi giọng nói ma mị kia, rồi lật chốt cửa lao vút ra bên ngoài. Ngoài trời vẫn không có một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng các loài thú dữ săn mồi đêm vọng lại từ cánh rừng gần đó. Thành ôm cánh tay rớm máu chạy hẳn ra bên ngoài sân rồi đứng quan sát xung quanh, nhưng chỉ có một mình anh đứng ở đó mà thôi. Cảm thấy người đã lạnh buốt vì đứng ở dưới sương đêm dày đặc, Thành từ từ bước vào trong phòng rồi vội vàng cài then cửa lại. Vừa quay người lại, Thành đã giật bắn mình và hét lên kinh sợ khi nhìn thấy một người con gái không có đầu đang đứng trước mặt của mình. Cô ta mặc một trang phục của người dân tộc Tây Đăm, cái cổ vẫn còn ứa ra những tia máu tươi chảy xuống từng dòng. Quá khiếp sợ trước những gì mình đang nhìn thấy, hai hàm răng của Thành rung lên và va vào nhau nghe lộp cộp. Miệng lắp bắp không nói được câu nào, mặt đã tái mét, tâm thần hoảng loạn tột cùng. Đôi chân muốn bỏ chạy nhưng cứ chùng xuống. Bất ngờ cô gái đó giơ hai tay tiến lại phía Thành như muốn bóp cổ. Thành ngã quỵ xuống, người lết dần về phía sau, miệng ú ớ không nói thành tiếng. Tay quả ra đằng sau tìm lật then cửa, rồi chạy giật lùi ra bên ngoài cho đến khi đập đầu xuống đất. Tối qua anh em nhiệt tình mời rượu quá, làm cho bác sĩ bị say. Rượu dân tộc đặc biệt là thế đấy, nhiều khi uống xong đến lúc về thì mới ngấm vào người. Khuôn mặt của Thành vẫn chưa hết đăm chiêu về những chuyện xảy ra đêm qua. Chưa bao giờ anh gặp phải những điều quái dị như vậy, nhất là hai lần đều giống nhau như vậy, cho nên trong lòng vừa thắc mắc vừa lo âu. một người luôn phản bác chuyện ma quỷ như anh, đến bây giờ bỗng chốc có chút hoài nghi về sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thành không đáp lại lời của ông Sáng mà thở dài. Lúc anh vào thấy em đang nằm ở đâu? Câu hỏi của Thành cũng chỉ muốn xác định lại xem chuyện xảy ra đêm qua là một giấc mơ hay là sự thật. Ông Sáng trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi nói: Ủa vậy bác sĩ say quá thật rồi, cho nên là không có nhớ gì hết đây. Sáng tôi vào thấy cửa phòng và cửa sổ vẫn mở, tưởng bác sĩ đã thức dậy và đi đâu sớm. Ngó vào thì thấy đang nằm ở trên giường, miệng ú ớ nói gì đó, cho nên tôi mới đến để gọi dậy. Đêm miền núi tiết trời rất lạnh. Nói theo quan điểm dân gian thì là sương gió ở đây rất là độc. Từ hồi tôi lên đây sinh sống và công tác đã gần 20 năm, bây giờ vẫn còn sợ nó đấy. Thành khẽ liếc về phía cửa sổ lẩm bẩm điều gì đó. Sự việc xảy ra lần này khiến trong lòng của anh đã bán tín bán nghi. Người mệt mỏi, miệng vẫn còn đắng ngắt, cho nên Thành chưa muốn ăn sáng. Một nhóm người khệ nệ bê rất nhiều túi, hộp, trái cây, rượu, toàn là những món đặc sản của vùng cao vào trong phòng của Thành. Đây là chút quà của cá nhân tôi cũng như là anh chị em trong khoa điều trị. Cô Nhung đã gói ghém cẩn thận vào túi rồi. Sáng mai 7 giờ xe ô tô sẽ có mặt ở đây để đưa bác sĩ về xuôi. Anh em buồn và nhớ bác sĩ nhiều lắm. Thấy giọng của ông Sáng có chút lưu luyến, Thành đứng dậy bắt tay cảm ơn. Cảm ơn anh, chiều nay em vào thăm khoa một lần nữa rồi đi có chút việc ở dưới bàn. Có gì em sẽ liên lạc và chắc chắn là có dịp em sẽ về lại đây công tác. Anh cứ yên tâm. Gắn bó ở đây là 3 tháng mà nhiều kỷ niệm đẹp về vùng đất này quá. Ông Sáng liền thắc mắc. Bác sĩ đi đâu vậy? Có cần tôi đi cùng không? Thành liền cười buồn. Em đi thăm với người bệnh ở dưới bàn thôi. Có người đến đón. Tối xong việc em sẽ về sớm. Tiến ông Sáng ra tận cổng khu tập thể. Thành chậm rãi từng bước quay lại phòng. Trong tâm trí vẫn không thoát khỏi những chuyện xảy ra đêm qua. Anh thẫn thờ ngồi xuống giường, hai tay xoa nhẹ vào thái dương. Bất chợt Thành hốt hoảng khi nhìn thấy trên cánh tay của mình vẫn còn nguyên 5 vết móng tay cào xước đã thâm đen lại. Thành đứng bật dậy chạy ra ngoài cửa phòng cho sáng, rồi nhìn kỹ lại vết thương trên cánh tay. Như vậy chuyện đêm qua là giấc mơ hay là thật? Tại sao lại thế này? Anh vội quay lại vali để lấy thuốc sát trùng và bông gạc băng lại cánh tay. Dù vết cào xước đó không còn cảm thấy đau rát như đêm qua, nhưng ám ảnh mãi trong tâm trí khiến cho tâm trạng của Thành lo âu, hoang mang giữa thực và ảo. Thành nhìn đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ chiều, đến giờ hẹn với Nhung xuống dưới bàn thăm bệnh. Rồi đã chuẩn bị sẵn tài liệu cũng như túi thuốc điều trị, nhưng anh vẫn còn có chút lưỡng lự khi biết mình sắp đến nhà điều trị cho một gia tộc đặc biệt. Ông Kiều, một thầy mo chuyên cúng bái và làm bùa ngải, bà Quế, một người đàn bà dữ tợn, và con trai của họ, người bị liệt nửa người có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Vừa suy nghĩ, Thành vừa lẩm bẩm: mối quan hệ của Nhung với cậu con trai của gia đình này là thế nào? Tại sao lại muốn mình giấu kín không cho ai biết? Thành chép miệng rồi nhìn đống đồ đạc đã được gói ghém cẩn thận và sẵn sàng để sáng sớm mai sẽ quay lại thành phố. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cửa phòng, Thành lại liếc đồng hồ rồi gật mạnh đầu để thêm quyết tâm. Thời nốt hôm nay là xong. Thành xách theo túi đồ rồi tiến về phía cửa phòng, tay vừa đặt lên then cửa định mở thì giọng nói kỳ lạ đó lại vang lên: đừng mở cửa. Thành dùng mình quay đầu lại nhìn xung quanh căn phòng, tất nhiên là không có ai ngoài chính mình anh. Đầu óc mình làm sao thế chứ? Thành thở dài nặng trĩu, tay tiếp tục đặt lên thềm gỗ: đừng mở cửa. Giọng nói ma mị bí ẩn đó vang lên mỗi khi cánh cửa chuẩn bị được Thành mở ra. Mới hơn có 5 giờ mà, chẳng lẽ lại là ảo giác? Đang mải suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên làm cho Thành khẽ giật mình. Anh bình tĩnh mở nhẹ cánh cửa. Chuẩn bị xong chưa bác sĩ? Xe đang chờ ở ngoài cổng ạ. Nhung đứng trước cửa vẫn ánh mắt nhìn sắc lạnh xoáy vào Thành, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười hỏi anh. Thành khẽ gật đầu rồi chậm rãi đi theo Nhung. Xe ngựa chạy qua một cánh đồng lớn, rồi theo những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo đưa Thành xuống tới bản. Người dân ở đây nhìn thấy Thành ai cũng thắc mắc chỉ trỏ, rồi mừng rỡ cười chào làm cho anh cũng cảm thấy vui hơn. Những ngôi nhà sàn làm cho Thành chú ý nhìn ngắm. Anh liên tục đưa điện thoại lên chụp ảnh khi thấy đám trẻ con người dân tộc đang nô đùa dưới gầm của nhà sàn. Khói bếp bốc lên nghi ngút của những ngôi nhà quyện lẫn với làn sương mờ ảo,

mặc cho cậu ta kháng cự. Cậu bình tĩnh nào, đừng có gầm người như thế. Thành nhìn bà Quế rồi nói lớn, giữ chặt miệng cẩn thận, kẻo cậu ta cắn lưỡi thì nguy hiểm lắm. Thế cậu thanh niên không chịu nuốt thuốc, Thành ngó xung quanh nhà tìm nước. Anh lại chạy về phía bếp lửa, tay cầm cái ấm rót nước vào bát nhưng đã hết. Nhìn thấy cái nồi to đang đun trên bếp lửa, anh thò tay vào nắp vung và từ từ mở ra. Rồi bỗng nhiên Thành hét lên kinh hãi, rồi ngã ngửa ra phía sau khi nhìn thấy một cái đầu người con gái đang được đun ở trong đó, mắt vẫn còn trợn lên trừng trừng. Mặt của Thành không còn một hột máu vì quá sợ hãi. Anh cứ bò lùi về phía sau, miệng muốn hét lớn nhưng không thể cất nên lời. Những âm thanh đó cứ thành tiếng khặc khừ trong cổ họng, kèm với những tiếng thở dốc liên tục. Bà Quế hét lên khi nhìn thấy Thành rồi chỉ tay về phía cửa. Chạy, chạy đi. Thành từ từ bò tới cửa, nhưng khi vừa định vịn vào cánh cửa để đứng dậy, anh bất ngờ thấy Nhung đứng ở đó chặn lại. Cô ta nhìn Thành với một ánh mắt ma quái rồi cười lớn. Muộn rồi, muộn rồi. Cánh cửa đóng chặt lại trước khuôn mặt tuyệt vọng của Thành. Mắt của anh dần dần mở đi, họng bắt đầu nóng ran như có lửa đốt. Người chìm dần rồi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mùi hương nghi ngút bốc lên vào mặt khiến cho Thành từ từ mở mắt ra. Người cứng đờ không cử động nổi. Lúc này anh mới nhận ra mình đang ngồi dựa vào một cái cột giữa nhà sàn. Nhưng tay chân không thể cử động, miệng vẫn lắp bắp nhưng không đủ sức để nói. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, ăn mặc quái dị, đang dùng ba cây nhang viết gì đó lên một lá bùa, miệng lầm bầm đọc những câu thần chú bằng tiếng dân tộc. Nhung đã đứng trước mặt anh với một bộ quần áo của người Tây Đăm. Thành trợn trừng mắt nhìn cô ta, nhưng có vẻ Nhung không để ý. Cô lấy một con dao sắc nhọn, cầm tay trái của anh lên rồi cắt một vệt dài. Thành nhăn mặt vì đau đớn, máu ứa ra khỏi cổ tay đang chảy ròng ròng vào một cái bát to mà lúc nãy Thành nhìn thấy trên gian thờ. Ông Kiều cũng tiến tới, cầm con dao của Nhung rồi tự rạch vào tay của mình. Ông ta cũng để cho máu chảy vào cái bát. Máu của hai người đàn ông hòa quyện vào thành một màu đỏ sẫm và đặc sánh. Người của Thành run lên bần bật vì sợ hãi, mắt vẫn trợn trừng quan sát những hành động ma quái của ông già và cô gái kia. Nhung đứng dậy cầm vật hình tròn được phủ bằng lớp vải đỏ xuống. Cô ta quỳ xuống kính cẩn dùng hai tay dâng lên cao. Ông Kiều lại cầm ba nén hương với một lá bùa, tay khua khua xung quanh, miệng liên tục khấn vái bằng tiếng dân tộc. Bất ngờ ông dùng tay lật tấm vải đỏ ra. Thành hốt hoảng, khuôn mặt thất thần khi nhìn thấy đó là một cái sọ người xám xịt, hai mắt sâu hoắm, nhưng hàm răng thì vẫn còn nhìn rất ghê sợ. Ông già quỳ hẳn người xuống, cúi lại ba lạy, rồi đặt bát máu trước cái sọ người. Đáng kinh sợ hơn nữa, sau mỗi câu khấn vái của ông, cái sọ người từ từ hôi hết bát máu đó. Hai hốc mắt của nó bỗng nhiên sáng rực. Thành muốn bỏ chạy nhưng chân tay lại bị tê liệt hoàn toàn. Anh cứ nhìn xung quanh cầu cứu nhưng vô ích. Bà Quế và cậu thanh niên ngồi ở cuối nhà đang run lên, nét mặt ai cũng hoảng sợ. Ông già tiến lại trước mặt của Thành rồi giơ sát chiếc sọ người vào mặt của anh. Thành nhắm nghiền mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Anh không biết họ đang làm gì mình, nhưng Thành cũng kịp hiểu và hiểu rằng những chuyện ma quái mình gặp mấy lần trước là sự thật chứ không phải là giấc mộng. Tiếng khấn vái mỗi lúc một lớn, Thành cảm nhận có một con vật gì đó đang cào móng sắc nhọn xuống sàn gỗ, miệng của nó cứ gầm gừ. Rồi bỗng có một tiếng mèo kêu ré lên, nghe nhói buốt tận óc. Nó nhảy vọt qua người làm cho Thành bừng tỉnh. Anh thấy người của mình nhẹ bẫng, cảm giác như đang lơ lửng trên không. Tất cả mọi thứ đều trở nên mơ màng, lẫn với những câu thần chú quái đản ma mị đang vang lên hư hư thực thực. Rồi Thành lịm đi lúc nào không biết. Tỉnh, tỉnh dậy đi. Nghe thấy tiếng quát lớn, Thành từ từ mở mắt ra. Lúc này anh cảm thấy cơ thể của mình mang thêm một vật gì đó rất nặng. Tay uể oải đưa lên rụi mắt. Miệng của anh lắp bắp. Nhung, cô, tại sao đêm qua không phải đến đây để chữa bệnh? Nhung cười ma quái. Đúng, tôi đã nói rồi. Có nhiều thứ có nói anh cũng không tin đâu. Thành không hiểu câu nói của Nhung thì anh bỗng há hốc mồm hoảng sợ khi thấy một người giống hệt như mình đang đứng trước mặt. Thành hốt hoảng nhìn xung quanh rồi bất chợt nhìn thấy hai cánh tay của mình già nua và nhăn nheo. Thành vội chạy từng bước khó khăn xung quanh nhà và dừng lại trước một tấm gương nhỏ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của mình, Thành chỉ biết hét lên kinh hãi. Khuôn mặt và dáng người của anh bây giờ chính là một ông già 70 tuổi. Thành quỳ sụp xuống, mồm há hốc vì không tin vào chuyện này. Nhung tiến đến cầm bát nước trên tay, cùng với người đàn ông kia giữ chặt lấy người của Thành, rồi đổ bát nước vào miệng, bắt anh phải uống. Mặc Thành đang dãy giụa gào thét, hai người kia ra ngoài. Thành vội bò lại chỗ bà Quế và chậu con trai bị liệt. Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, Thành nhìn bà Quế rồi nói từng hơi khó khăn. Bà mới là Nhung. Bà Quế gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa. Bà vòng tay ôm lấy cậu thanh niên vẫn còn đang ú ớ, hoảng hốt rồi nghẹn ngào khóc. Thành cũng đã hiểu cậu thanh niên kia thực sự là ai. Thưa bác sĩ, đây chính là bệnh nhân Kiều, 71 tuổi, người Tây Nam. Bệnh nhân thường xuyên la hét hoảng sợ, sống trong hoang tưởng và cho rằng mình bị bùa ngải. Trước đây ông ta làm nghề thầy cúng, chuyên làm bùa ngải, cho nên người ta đồn ông ta bị ngải quật, làm cho ông hóa điên như vậy. Bác sĩ Loan tiến đến rồi nói: Ông đừng lo, bác sĩ Thành đã có phương án điều trị riêng cho nhóm bệnh này. Chúng tôi sẽ khám và kê thuốc, ông sẽ sớm phục hồi thôi. Nhưng mà quan trọng là ông phải hợp tác với chúng tôi thì mới có hiệu quả. Đặt ống nghe lên chiếc ngực của ông Kiều, bác sĩ Thành hỏi thêm: Ông có nhớ tên mình là gì không? Đúng, ông tên là Kiều, người dân tộc Tây Nam. Ông Kiều tóm chặt tay của bác sĩ Loan, ánh mắt của ông như cầu cứu van xin. Ông muốn nói nhưng mà cổ họng lại cứng lại nóng gian. Cố gắng lắm ông mới lắp bắp được một ít: Không cứu, bùa. Tất cả những ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình. Ông Kiều ướt nước mắt tuyệt vọng rồi quay về phía cửa sổ. Trước mắt ông hiện ra cảnh núi rừng hùng vĩ với những làn sương khói mờ ảo bao quanh, những vách núi đá treo leo và chứa đựng những điều huyền bí và đáng sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.